Ngạo Thế Đan Thần, chương 516, chủ tớ khế ước, góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Trầm Tường trong lòng hơi nhộn nhạo, để hắn nghiến răng nghiến lợi chính là tấm kia trên giường ngọc chảy ra khí vụ quá nồng. Để hắn không nhìn thấy hắn phi thường muốn nhìn đồ vật ngắm hoa trong màn sương, càng là mê người, Hoa Hương Nguyệt trước đó cũng đã nói. Nếu như tiến vào, chờ ở bên ngoài nàng chính là, đừng khắp nơi đi loạn, nhưng Trầm Tường nhưng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn vội vã muốn gặp Hoa Hương Nguyệt, Trầm Tường rất muốn thổi một cái phong, đem những này khí vụ thổi ra, bởi vậy. Hắn là có thể chứng kiến Hoa Hương Nguyệt cái kia mỹ lệ ngọc thể, chỉ bất quá hắn có sắc tâm không sắc đảm, hắn thở dài một hơi. Mới chú ý tới trong gian phòng đó còn có một cái ao nhỏ, này ao nhỏ có một tấm giường lớn như vậy, mặt trên cũng liều lĩnh một ít khí vụ. Nhưng này cũng không phải linh khí, đây là một loại đặc thù nhiệt khí, hẳn là có thể trợ giúp nàng tu luyện hỏa diễm, này yêu tinh là luyện đan sư. Đối với hỏa diễm yêu cầu rất cao, Long Tuyết Di nói rằng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không những này vụ làm đi, cho ngươi xem cái rõ rõ ràng ràng. Long Tuyết Di cười cợt hỏi, Trầm Tường rất muốn, nội tâm hắn vật lộn một phen, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Bởi vì hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng Hoa Hương Nguyệt tu luyện, dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma có thể sẽ không tốt. Ngày hắn muốn đóng cửa lại rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy Hoa Hương Nguyệt cái kia khiến người ta cả người tê dại âm thanh truyền đến. Tiểu bại hoại, ngươi tại sao không tiến vào nha, nhân ra nhưng là đợi ngươi rất lâu, Trầm Tường nuốt từng ngụm nước. Nhanh chân vừa tiến vào, cái này, Hương Nguyệt tỷ ta không có thứ gì thấy, Hoa Hương Nguyệt cười khanh khách lên, sau đó xoay người sang chỗ khác. Mặc vào một cái rộng rãi màu trắng quần dài, ta đã nói với ngươi, có người đi vào ta sẽ biết, cho ngươi chờ ở bên ngoài là được. Ngươi dĩ nhiên không thành thật như vậy, còn muốn nhìn lén ta, Hoa Hương Nguyệt mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Trầm Tường. Tấm kia mê chết người trên gương mặt trái xoan tràn đầy phủ mị câu hồn nụ cười, Hoa Hương Nguyệt hờn dỗi một tiếng, tiểu bại hoại. Ngươi lại tìm không ra ngươi mộng nhi tỷ, sau đó mới đến tìm ta, lúc này Hoa Hương Nguyệt hiển lộ hết mị thái. Nàng đem cái kia trong xương phủ mị không chút nào bảo lưu thể hiện ra đến. Điều này làm cho Trầm Tường hận không thể một cái kéo nàng cái này rộng rãi váy, sau đó đem nàng ném tới mặc vào. Cho nàng biết như thế câu dẫn nam nhân hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng, thấy Trầm Tường đỏ mặt, Hoa Hương Nguyệt ha ha cười nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể đùa giỡn ta, ta cũng có thể đùa giỡn ngươi, Trầm Tường hít sâu một hơi, nói rằng, ta đùa giỡn ngươi. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị ngươi ăn đi, nhưng ngươi đùa giỡn ta, khà khà, nói, hắn đột nhiên ôm Hoa Hương Nguyệt. Hoa Hương Nguyệt hiện tại chỉ mặc một bộ mỏng manh váy, bên trong cái gì cũng không mặc, Trầm Tường ôm nàng thời điểm. Có thể cảm giác được trên lồng ngực của nàng hai người kia cứng ngắc điểm điểm, điều này làm cho Trầm Tường bụng dưới giống như nổ tung như thế. Tà hỏa tuôn ra đến tứ chi bách hải của hắn, để hắn cả người tỏa nhiệt thiếu chút nữa mất đi lý trí. Trầm Tường tại Hoa Hương Nguyệt gáy ngọc trên mãnh hít một hơi, tham lam mút vào trên người nàng cái cỗ này tràn ngập mê hoặc mùi thơm. Hoa Hương Nguyệt kiều hô một tiếng, vội vàng đem Trầm Tường đẩy ra, mà trên mặt nhưng tràn đầy đắc ý cười quyến rũ tiểu bại hoại. Ngươi đừng quên tỷ tỷ ta có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy ăn đi ta, ta liền không cho ngươi. Nhưng ta nhưng muốn đùa giỡn ngươi, mê hoặc ngươi, thèm từ ngươi, đòi mạng tiểu yêu tinh, Trầm Tường nói thầm một câu, nghiêng đầu đi. Điều này cũng không trách hắn, hắn cũng gần như 30, tuy rằng có lão bà, nhưng đến nay vẫn là một cái chim non. Hoa Hương Nguyệt biết không có thể ngoạn quá quá, nàng cười khanh khách nói, thật có lỗi rồi. Không nghĩ tới tỷ tỷ ta đối với ngươi sức mê hoặc vẫn là quá lớn mà, phí lời, Trầm Tường thấp hừ một tiếng. Vừa nãy trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem Hoa Hương Nguyệt giải quyết tại chỗ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sẽ không phải lại là làm cho ta cùng ngươi khắp nơi đi dạo chứ, Hoa Hương Nguyệt hỏi, nói tới cái này, Trầm Tường trong lòng liền âm thầm đắc ý. hắn vội vàng lấy ra 6 cái hộp ngọc, cười nói, ta đương nhiên là cho ngươi tặng quà đến, nói thật sự, ta lần trước chiếm ngươi quá to lớn tiện nghi. Cho nên ta đến bồi thường ngươi rồi. Hoa Hương Nguyệt khinh cắn môi một cái, hừ nhẹ nói, ta biết hảo ý của ngươi, ta cũng rất cảm tạ ngươi. Nhưng ta biết những đồ vật này ngươi sau đó phi thường quý giá, những này ngoạn ý càng ngày càng ít, ngươi bây giờ cho ta, ngươi sau đó làm sao bây giờ? Nàng không cần nhìn, liền biết Trầm Tường phải cho nàng cái gì, nàng lúc trước cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Nhưng không nghĩ tới Trầm Tường vẫn để ở trong lòng, điều này làm cho nàng rất là cảm động, trong lòng ấm áp, Trầm Tường cười nói. Ngươi liền yên tâm đi, những đồ vật này ta còn thực sự không thiếu, hắn hoài nghi Hoa Hương Nguyệt muốn độ niết bàn kiếp. Cần những vật này là khẳng định, cho nên hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt, ngược lại hắn bây giờ phải lấy được không một chút nào khó. Hoa Hương Nguyệt thâm thẳm thở dài, mở ra những này hộp ngọc, đó là 5 phần vẫn mệnh đan dược liệu, hơn nữa còn có một cái tạo hóa quả. Ngươi tạm thời đừng nói cho Mộng Nhi tỷ là được, ta sợ nàng sẽ ghen, Trầm Tường cười cợt nói. Hoa Hương Nguyệt đối với đan dược phi thường tinh thông, nàng liếc mắt là đã nhìn ra những này linh dược là mới vừa hái xuống. Đặc biệt là cái kia tạo hóa quả, đây chỉ có mới từ trên cây hái xuống không lâu, khẩu này tử mới có thể như vậy. Lúc này Hoa Hương Nguyệt nghĩ tới một cái chuyện phi thường đáng sợ, bất quá nàng nhưng thần sắc bất động. Bởi vì nàng liên tưởng đến Trầm Tường đã từng đút cho Lam Lan ăn cái loại này màu vàng chất lỏng, còn nàng nữa đan hương đào nguyên vạn năm linh du. Nàng hoài nghi Trầm Tường rất có thể nắm giữ có thể nhanh chóng trồng xuất lượng lớn dược liệu năng lực. Vậy chính là cùng những này vạn năm linh du như thế đồ vật, chỉ bất quá vạn năm linh du tại rất ít căn bản không đủ dùng. Mộng Nhi là ngươi người, ngươi mới cho nàng, này không kỳ quái, nhưng ta hiện tại lại không là gì của ngươi. Hoa Hương Nguyệt cũng không muốn từ chối Trầm Tường hảo ý, vượt mà lại nàng cũng phi thường muốn những đồ vật này, Trầm Tường cười xấu xa nói. Ngươi không phải nói muốn làm nha hoàn của ta sao, kha kha, ngươi lúc trước nói còn có hiệu sao, Hoa Hương Nguyệt đôi mắt sáng ngời, hé miệng nở nụ cười. Đương nhiên là có hiệu, ngươi bây giờ rốt cuộc biết nhân ra được rồi, nói, nàng phủ mị liêu một thoáng mái tóc. Cái kia mị thái để Trầm Tường nhìn ra hừng hực, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta nha hoàn rồi. Trầm Tường xoa xoa tay nói rằng, nô tỳ ra mắt công tử, Hoa Hương Nguyệt cười khúc khích vội vàng hành lễ nói. Bất quá ngươi phải cùng ta tiến hành một cái chủ tớ khế ước mới được, chủ tớ khế ước, Trầm Tường vẫn là đệ nhất nghe nói qua chuyện như vậy. Đây là cái gì ngoạn ý, Trầm Tường hỏi, có này khế ước ta liền sẽ không phản bội ngươi, bất quá ngươi cũng phải dựa theo khế ước mặt trên đi làm. Cố gắng đối đãi ta, Hoa Hương Nguyệt ánh mắt ôn nhu nhìn Trầm Tường, thấy Hoa Hương Nguyệt cặp kia phủ mị trong con ngươi lập lòe màu tím đồ văn. Trầm Tường trong lòng cả kinh, cái kia khế ước nội dung cũng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, hoàn thành, một ngày nào đó. Ngươi sẽ minh bạch ta vì sao lại làm như vậy, Hoa Hương Nguyệt thần tình phức tạp mà nói rằng, lúc này, Long Tuyết Di đột nhiên kiều hô. Đây cũng là tử vong chủ tớ khế ước, chỉ cần ngươi chết, này tiểu nương môn cũng phải tử cách trương.